Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 603, chương 0606 chương khoa học kỹ thuật lực lượng. Trước kia chúng ta thua với thiên đường, đây chẳng qua là cái ngoài ý muốn, nhưng bây giờ liền xem như địa ngục cùng thiên đường liên hợp, cũng không thể nào là chúng ta Đáp Thản Thần Quốc đối thủ. Nếu như Đáp Thản Thần Quốc người không ham muốn hòa bình, các người đổ bộ thiên đường nhìn thấy cũng chỉ có chúng ta vĩ đại Đáp Thản Thần tộc. Poly Na Tương, đương đắc ý, cầm màu đen cây gậy, giải thích nói ra, cái này gọi Đáp Thản phòng ngự điện côn, chỉ cần đè xuống cái nút này là được. Đang khi nói chuyện hắn thật nhấn xuống cái nút, quang mang cấp tốc biến mất. Những cái kia linh hồn giống như là thủy triều nhào lên. Tay lo vội vàng phòng ngự phản kích, làm thủy triều một dạng linh hồn nhào tới trước mặt thời gian. Quang mang phòng ngự kết tinh lại một lần nữa hình thành. Những cái kia linh hồn lại một lần bị ngăn cản ở bên ngoài. Polinia nhún nhún vai, nhìn ngươi bị dọa phát sợ. Đừng lo lắng, chỉ là chỉ đùa một chút mà thôi. Cái này trò đùa không tốt đẹp gì cười. Tay lo thở dài nhẹ nhõm, nghĩ thầm cùng Bella một dạng nữ hài nếu như thu được lực lượng thực sự thật là đáng sợ. Luôn luôn xuất kỳ bất ý cho người ta một điểm khủng bố kinh hỉ. Đến, cầm cái này, sau đó đè xuống màu đỏ cái nút là được. Polina đem một cái hình tròn hắc sắc hình cầu đưa cho một bên nữ hài, tốt nhất ném xa một chút. Nếu không sẽ đối với chúng ta tạo thành thương tổn. Tay lo dựa theo nữ hài nói tới làm, đem một cái loại kia màu đen hình cầu ném ra ngoài. Hình cầu có thể xuyên thấu tầng phòng ngự, ném vào linh hồn thủy triều ở trong. Những cái kia linh hồn nhóm trong nháy mắt nhào về phía cái viên kia bị ném ra ngoài hắc sắc hình cầu. Một lát sau, linh hồn thủy triều trong đột nhiên nổi lên một tầng hào quang màu vàng óng. Quang mang nóng rực, không có bất kỳ cái gì thanh âm. Sau đó những cái kia linh hồn sụp đổ, toàn bộ bị im ắng quang mang thôn phệ. Đợi đến tất cả linh hồn đều biến mất, Polina thu hồi Đáp Thản phòng ngự điện côn, đến tiết kiệm nguồn năng lượng. Cái này cây côn có thể sử dụng ước chừng một ngày thời gian. Tốt a, Polina nữ sĩ, ta phải xin lỗi ngươi. Nhìn biện pháp của ngươi so ta nhiều, tay lo ngược lại cũng không phải hoàn toàn không biết tốt. Xấu nữ hài, Polinia đem một số vũ khí phân cho tay lo, tất cả mọi thứ ta đều chuẩn bị hai phần. Hiện tại ngươi cầm chính mình cái này một phần, thao tác rất đơn giản, ngươi rất dễ dàng có thể học được, nếu như có thể cho ta điểm mà nói càng tốt hơn. Tiểu ác ma nhìn lấy những cái kia mới lạ đồ chơi tương đối hiếu kỳ, không kịp chờ đợi muốn thử một chút. Polina tiện tay từ trong túi áo lấy ra một cái càng bỏ túi đồ vật đưa cho tiểu ác ma, cầm cái này. Làm phía trên có điểm đỏ thời điểm nói cho chúng ta biết là được. Cái này là một cái năng lượng, dụng cụ dò xét, ma pháp vô pháp giải quyết khoa học kỹ thuật vấn đề. Nhưng khoa học kỹ thuật lại có thể giải quyết ma pháp vấn đề. Cái này mai năng lượng dụng cụ dò xét có thể phát hiện ma pháp sở hữu giả tung tích, mà lại hội phân biệt ra được độ nguy hiểm, thậm chí còn có thể một số phương án giải quyết. Tiểu ác ma cầm tiểu dụng cụ dò xét tràn đầy phấn khởi. Thiên Đáp Thản thần tộc người hẳn là trên phiến đại lục này chi phối. Ta nguyện ý trở thành Đáp Thản thần tộc một viên. Chỉ muốn các ngươi có thể vì ta chế tạo đối phó Yakinta vũ khí là được. Polina quay đầu nhìn, thoáng qua tiểu ác ma, thần sắc xem thường, thầm thảm nói ra, trừ phi ngươi có thể giúp chúng ta tìm tới đường ninh. Nếu không không bàn nữa. Tiểu ác ma đung đưa hai cánh, diệu võ dương oai, đương nhiên có thể. Không có người so ta quen thuộc hơn nơi này. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là tại không có dẫn đường tình huống dưới hắn còn không có bị tìm tới. Nhốt vào địa ngục nhà tù ở trong. tay lo nghe được tiểu ác ma thuyết pháp, nội tâm cũng tương đương lo lắng. Tiểu gia hỏa nói không sai, không có quen thuộc địa ngục dẫn đường, tại nguy hiểm địa ngục mạo hiểm, hoàn toàn chính xác có khả năng bị đối phương bắt lấy. Tiểu ác ma, ngươi mới vừa nói địa ngục nhà tù ở đâu? Ngay tại ma thần lãnh tụ trong vương cung, một khi bị giam tiến nhà tù, liền phải cùng những cái kia tối tà ác linh hồn làm bạn. Thậm chí còn có chút địa ngục ma thần cũng từng bị giam ở nơi đó. Tóm lại đối tại bình thường người mà nói, nếu như bị giam tiến cái chỗ kia, liền đại biểu hắn đã thành người chết. Tiểu ác ma nhìn trong tay dụng cụ dò xét, trên mặt hiển hiện hoảng sợ, ta đã từng nhìn thấy qua đồng bạn của ta bị nhốt vào. Chỉ là trong nháy mắt đồng bạn của ta nhóm liền biến thành thịt khô. Bọn họ bắt các ngươi làm cái gì? Paulina đối với tiểu ác ma thuyết pháp hiển nhiên không quá tin tưởng. Địa ngục hẳn là đối những tiểu tử này không có hứng thú. Mà lại cái này tiểu ác ma có mấy lời không thể tin tưởng. Nó luôn luôn kể một ít khoác lác. Tiểu ác ma thần sắc trở nên thất lạc. Dùng móng vuốt khuấy động lấy dụng cụ dò xét. Bởi vì chúng ta được xưng là không xứng ngốc tại địa ngục giống loài, lúc trước tổ tiên của chúng ta khá cường đại, các tổ tiên cũng là ma thần địa ngục một trong, nhưng về sau tổ tiên của chúng ta tử vong, còn thừa chúng ta những cái này tiểu ác ma không quyết định được vận mệnh của mình. Mà ta là bị Phoenix cứu được. Phoenix là người tốt, nhưng về sau hắn có chút thay đổi. Nói chuyện với nhau tiến hành thời gian, Paulina ngừng lại. Trong tay đắp thản tinh hạch điện côn phát ra tươi đẹp nhan sắc. Điều này đại biểu nguy hiểm. Giờ phút này tiểu ác ma cũng lập tức hỏi thăm. Phía trên này xuất hiện cực lớn lam sắc chấm tròn. Là chuyện gì xảy ra? Cái này đại biểu người tới ma pháp thực lực đã siêu việt máy dò xét lớn nhất dò xét hạn độ. Cho nên chúng ta có khả năng gặp được tương đương mạnh mẽ địch nhân. Paulina trước mặt tầm mắt, rộng mở trong sáng, gập ghềnh quỷ dị bên ngoài hang động mặt là mảng lớn thổ địa. Bọn họ đã xuyên việt động huyệt, mênh mông trên hoang dã màn đêm nặng nề, một bộ cực lớn thân thể ở trên vùng hoang dã tương đương dễ thấy. Tay lo nhíu mày, đó là cái gì? Địa ngục cự nhân, tiểu ác ma núp ở tay lo đầu vai, ôm chặt nữ hài cổ. Thân thể bắt đầu run rẩy, vậy mà tại nơi này gặp được địa ngục cự nhân. Địa ngục cự nhân là cái gì? Polly đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Hiếu kỳ hỏi, tiểu ác ma run lẩy bẩy, hàm răng run lên, địa ngục cự nhân, địa ngục đại lục trèo chống người, làm tạo hóa sáng tạo ra địa ngục đại lục về sau. Cần phải có người đến trèo trống trên phiến đại lục này tồn tại. Không đến mức chìm vào vô tận giữa hư không. Cho nên tạo hóa sáng tạo ra địa ngục cự nhân. Đến trèo trống trên phiến đại lục này. Dừng một chút, tiểu ác ma tiếp tục nói. Liên quan tới địa ngục cự nhân có một cái tương đương kinh khủng truyền thuyết. Địa phương ngục cự nhân đình chỉ trèo trống trên phiến đại lục này thời điểm. Liền đại biểu địa ngục sắp phát sinh cực lớn biến cố. Cái này mang ý nghĩa địa ngục sắp phát sinh cực lớn biến cố. Hai vị nữ hài liếc nhìn nhau. Nếu như địa ngục phát sinh cực lớn biến cố, thậm chí hủy diệt, đối với bất luận kẻ nào tới nói đều là chuyện tốt, quá tốt rồi. Địa phương ngục hủy diệt về sau, phàm nhân thế giới không cần nhận hết khó khăn. Tiểu ác ma đối với nữ hài hưng phấn rót một chậu nước lạnh, đừng cao hứng quá sớm. Địa ngục tai nạn đồng nghĩa với nhân gian tại tai nạn. Đối với thiên đường đồng dạng cũng là tai nạn. Tổng sở hữu địa phương đều lại nhận cực lớn ảnh hưởng. Hai tên nữ hài không hiểu ý tứ của những lời này, địa ngục đại biểu tà ác. Chỉ cần tà ác phát sinh biến cố, thậm chí diệt vong. Cái này có cái gì không tốt sao? Ta từ Phoenix nơi đó nghe nói qua. Đây là thứ nhất liên quan tới thăng bằng cố sự. Thiên đường đại biểu chính nghĩa cùng ánh sáng. Địa ngục làm theo đại biểu hắc ám cùng tà ác. Giữa hai bên thăng bằng mới có thể cam đoan phàm nhân thế giới thăng bằng. Vô luận là thiên đường song đời, vẫn là địa ngục song đời, thăng bằng đều sẽ bị đánh vỡ. Đến lúc đó sẽ xuất hiện cực đoan tình huống. Cực đoan liền đại biểu tai nạn. Cực đoan liền đại biểu tai nạn. Cần thăng bằng. Đây là hai tên nữ hài nghe qua thần kỳ nhất ngôn luận. Chẳng lẽ cực đoan chính nghĩa cùng thiện lương không tốt sao? Tiểu ác ma tiếp tục giải thích nói ra. Chính nghĩa là chúng ta đối một ít sự vật định nghĩa mà thôi. Làm tà ác biến mất thời gian. Chính nghĩa làm sao tới định nghĩa? Vô luận là chính nghĩa vẫn là tà ác, đều là một loại tương đối thuyết pháp. Tỉ như đúng với sai, đang cùng phản, cùng dưới. Nếu như không có đối làm sao tới định nghĩa sai, không có chính làm sao tới định nghĩa phản. Lần này giải thích hai người đều nghe hiểu. Tiểu ác ma nói không có sai, nếu như không có tà ác, làm sao tới định nghĩa chính nghĩa? Địa ngục hủy diệt mang ý nghĩa thiên đường đem độc đại. Chúng ta tránh đi địa ngục cự nhân, tìm đường khác. Tiểu ác ma nhắc nhở hai tên nữ hài, mà lại chúng ta được nhanh điểm mới được. Chờ địa ngục hủy diệt thời điểm, chúng ta cũng sẽ trở thành bồi táng phẩm. Nhưng ba người dự định tìm kiếm còn lại đường đi thời điểm, tay lo đột nhiên ngừng lại. Nhìn lấy địa ngục cự nhân trên lưng chấm đen nhỏ. Cái này chấm đen nhỏ đang di động. Cẩn thận nhìn một chút. Là cá nhân, là Đường Ninh. Tiểu ác ma cùng Paulina nhìn lấy cự nhân trên lưng điểm đen. Một lát sau Paulina cũng khẳng định đó là cái người sống. Tuyệt sẽ không là địa ngục giống loài. Tiến nhập địa ngục người sống sờ sờ chỉ có Đường Ninh. Nhìn cự nhân xuất hiện ở đây cùng hắn có quan hệ rất lớn. Hắn chế tạo tai nạn. Tiểu ác ma giật mình nhìn lấy điểm đen. Vậy kế tiếp chúng ta làm sao bây? Giờ, hai tên nữ hài quyết định tương đương nhất trí. Muốn đuổi kịp địa ngục cự nhân. Tiểu ác ma tuy nhiên cực lực ngăn cản. Nhưng ở chỗ này hắn không có lời nói có trọng lượng. Chỉ có thể thỏa hiệp, tốt a. Ta đồng ý quan điểm của các ngươi cùng cách làm, nhưng chúng ta là không phải trước tiên cần phải cam đoan an toàn của mình. Paulina đương nhiên là có biện pháp, xuất ra mấy cái chiếc hộp màu đỏ, đưa cho Taylor cùng tiểu ác ma, lắp đặt ở trên lưng. Có thể thỏa mãn ước chừng một ngày phi hành, Taylor đem màu đỏ cái hộp nhỏ đặt ở phần lưng của mình. Hộp lập tức hút lại. Sau đó mở ra, quang mang tạo thành cánh, thân thể cấp tốc cất cánh, nổi bồng bềnh giữa không trung, đắp thản thần tộc trang bị lại một lần nữa nhượng nữ hài giật mình. Paulina đồng dạng bay lên, tiểu ác ma đem hộp đặt ở chính mình trên cánh, cánh của nó bắt đầu kéo dài, đồng dạng có thể cất cánh, chỉ là nó cùng nữ hài bị còng cùng một chỗ, vô pháp bay quá xa. Ba người cất cánh, hướng phía địa ngục cự nhân phương hướng tiến lên, dưới bầu trời mặt đất thu hết vào mắt, giờ phút này tựa như là chim ưng một dạng, Taylor vẫn chưa bao giờ như thế độ cao thưởng thức qua địa ngục mặt đất. Tuy nhiên trước kia có ma thảm loại hình đồ vật, nhưng ma thảm phi hành độ cao kém xa tít tắp phi hành khí. Đại sau khoảng nửa canh giờ ba người đã đuổi kịp tại cánh đồng bát ngát ngược lên tiến địa ngục cự nhân. Địa ngục cự nhân so địa ngục đại lục ở bên trên lớn nhất sơn phong cao hơn. Ba người bay đến cự nhân đỉnh đầu. Nhìn thấy người trẻ tuổi. Trước đây Đường Ninh nhất định phải tăng tốc tại địa ngục tìm kiếm cường độ. Hắn lật ra chính mình quyển sách kia. Tìm kiếm lấy liên quan tới địa ngục ghi chép, hy vọng nhìn xem địa ngục còn có những cái kia ma thần là hắn chưa từng gặp qua. Liền xem như địa ngục ma thần nhóm cũng rất ít biết đến. Hậu trường hắc thủ rất có thể ngay tại những này thần bí nhân vật trên thân. Duy nhất lọt lưới người chỉ có một cái, địa ngục cự nhân. Tìm tới địa ngục cự nhân, tính khí nóng nảy cự nhân hiển nhiên đối với phàm nhân khiêu khích tương đương bất mãn. Lập tức phát động công kích. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.